Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Hồng Phiến, ha ha ha ha ha, chính mình mới biết được chính mình nơi nào đau. Quỷ trì thật tàn nhẫn, làm được xinh đẹp ha ha, trì thần nói thô tục ha ha ha khó được, thật sự không nín được, ô ô ô hai chỉ nhãi con đều hảo đáng yêu a, đều muốn. Tạ Tinh Lan cùng quỷ Tạ Tinh Lan các hống các, hóa giải một hồi nguy cơ, quỷ Tạ Trì chiều Tạ Trì chớp chớp mắt. Tựa hồ ở ngoan ngoãn nhận sai, Tạ Trì cười thầm thanh. Mặt vô biểu tình, việc công xử theo phép công hỏi, lúc sau có tính toán gì không? Quỷ Tạ Trì nhìn mắt bên người quỷ Tạ Tinh Lan, cười nói, không có gì tính toán. Liền tại đây một lần nữa bắt đầu, hắn ngữ khí nhẹ nhàng. Tựa hồ đối lưu tại điện ảnh trong thế giới không có một tia nhất hào bất mãn. Thậm chí còn đối cái này an bài cảm thấy thực vừa lòng, Tạ Trì sửng sốt hạ. Tầm mắt ở quỷ Tạ Tinh Lan cùng quỷ Tạ Trì gian băn khoăn mấy vòng. Đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì? Chậm rãi cười, một người không muốn rời đi một chỗ. Hơn phân nửa xuất phát từ hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này có quen thuộc để ý người. Thứ hai, ngốc tại cái này địa phương làm hắn cảm thấy thói quen thoải mái, bởi vì pet. Hắn đối thế giới kia cũng không quá lớn hảo cảm, cũng cơ hồ không có bằng hữu, càng chưa nói tới thân tình, cho nên quỷ Tạ Trì cũng không lưu luyến thế giới kia. Có thể nói là hết sức bình thường, rời đi thế giới kia. Thậm chí có thể làm hắn quên mất một ít không như vậy vui sướng ký ức mà hắn nhất để ý người. Đã ở hắn bên người, chỉ cần quỷ Tạ Tinh Lan ở. Bọn họ ở nơi nào sinh hoạt, lại có cái gì quan hệ đâu. Tạ Trì ở cùng quỷ Tạ Tinh Lan cùng quỷ Tạ Trì đơn giản giao lưu. Diệp Tiếu Tiếu, Nhậm Trạch cũng phân biệt ở cùng quỷ Diệp Tiếu Tiếu. Quỷ Nhậm Trạch nói chuyện, trường hợp nhất thời thực hòa hợp hài hòa, thậm chí có vài phần khó được ôn nhu. Không khí chút nào không giống phim kinh dị, thời gian ở một chút trôi đi tới gần kết thúc. Phương Đông mờ mờ, thiên sắp tảng sáng, một chút nắng sớm khuynh giải tiến âm lãnh bệnh viện, chiếu sáng người sống sót khuôn mặt, không có đêm tối bối cảnh phụ trợ, ánh trăng nhan sắc cũng dần dần phai nhạt, trở nên cơ hồ trong suốt, thái dương thong thả hoạt động, thực mau liền phải lấy ánh trăng mà đại chi Tạ Trì đứng lên. Hoạt động hạ có điểm cứng đờ tứ chi, ba người di động vào lúc này vang lên, Tạ Trì biết đại khái là điện ảnh kết thúc tin tức thông chi. Đang muốn mở ra di động xem, quỷ Tạ Trì không biết khi nào bay tới hắn trước mặt. Từ từ, Tạ Trì buông di động, cùng hắn đối diện, bọn họ giống nhau cao, lớn lên giống nhau như đúc. Tạ Trì ở quỷ Tạ Trì trong ánh mắt thấy được chính mình ảnh ngược, làm sao vậy? Có lẽ bởi vì đối phương là chính mình, Tạ Trì có vẻ phá lệ khoan dung có kiên nhẫn. Hắn tổng cảm thấy quỷ Tạ Trì so với hắn nhiều phần ấu trí cùng lòng dạ hẹp hòi, quỷ Tạ Trì quay đầu. Lại nhìn mắt chiều hắn gật đầu quỷ Tạ Tinh Lan, lại quay đầu, không khỏi phân trần mà ôm lấy Tạ Trì, thật là ôm. Bởi vì thân cao giống nhau, cho nhau cầm chống lại đối phương vai. Động tác thập phần không phối hợp Tạ Trì thoáng chốc cả người cứng đờ. Nhất thời không biết làm gì ứng đối. Không xác định nói, người đây là, quỷ Tạ Trì rõ rõ ràng ràng nói. Về sau đổi hồi Tạ Tinh Lan tới tìm chúng ta chơi, Tạ Trì tâm tình nhất thời phức tạp vô cùng. Khó lòng giải thích bên ngoài có rất nhiều người xấu. Nhưng ta cùng quỷ Tạ Tinh Lan có thể cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm mơ siêu, hắn nói được thực bình đạm. Tạ Trì từ trước đến nay không chút sức mẻ trên mặt lại có một tia động dung, thật lâu sau. Tạ Trì tự đáy lòng nói, cảm ơn, hắn tựa hồ ở nào đó không tính sáng ngời sáng sớm. Phù dung sớm nở tối tàn mà gặp đã từng vô cùng khát vọng thân tình, hắn không yếu ớt. Không có cũng không quan hệ, nguyên nhân chính là vì không chờ mong, cho nên ngoài ý muốn đạt được khoảnh khắc. Lại có phân khó được mềm mại, quỷ Tạ Trì buông hắn ra. Lại quay đầu lại nhìn mắt mỉm cười quỷ Tạ Tinh Lan. Quay lại đầu cùng Tạ Trì nói. Hắn ngươi cũng đừng ôm mơ siêu, Tạ Trì chế nhạo cười. đã biết, quỷ Tạ Tinh Lan chiều hắn hơi gật đầu ý bảo trước khi đi. Nhậm Trạch đi tới, đâm một cái Tạ Chỉ cánh tay, nghẹn cười nói, chuẩn bị về sau một người thấu một bàn mặt trược. Tạ Chỉ, ngoặc kép, ha ha này Mạc thật sự có điểm quỷ xúc, đặc biệt là chỉ thần chính mình cùng chính mình yêu đương. Ta cũng muốn ôm một cái khác chính mình ô ô ô. Ta cũng tưởng có cái chính mình tới đau ta ô ô ô. Tình thân tình yêu đều được, Tạ Chỉ nhìn mắt di động thượng thông chi, thác loạn thời không ngoài ý muốn tương phùng, có người giết chính mình, có người bị chính mình giết, còn sống ngươi, được đến mỹ mãn kết cục, bệnh viện quay chụp đến đây kết thúc, chưa đạt được đạo cụ diễn viên tức khắc truyền tống rời đi. Hiện tại mở ra sao sao hình thức, Diệp Thiếu Thiếu cuối cùng một lần nhìn mắt quỷ Hà Khiếu. Bọn họ ở phía trước ngắn ngủi cùng bình thường quang, làm cuối cùng hữu hảo giao lưu, quỷ Hà Khiếu hướng nàng gật gật đầu, thần sắc thản nhiên, tựa hồ đã làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị, Diệp Thiếu Thiếu cố nén mới không lưu nước mắt quỷ Hà Khiếu cùng quỷ Tạ Dương biến mất, quỷ Tạ Tinh Lan cùng quỷ Tạ Trì chiều Tạ Trì phất tay. Sau đó đi thế giới của chính mình tiêu dao. Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch tắc bị đưa ly phó bản. Nhất thời to như vậy bệnh viện chỉ còn lại có Tạ Trì một người. Có đạo cụ ra, quả nhiên, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy, diễn viên tích góp đạo cụ đặc biệt khó khăn. Các ngươi là không biết, ta phía trước đi xem cấp thấp phiến, kia thật là, tổng cộng 13-14 cái diễn viên, thêm ở bên nhau đạo cụ còn không có tam kiện. Kết quả rơi xuống Tạ Trì trên người. Hải, người cùng người chênh lệch chính là rất lớn a. Tuy rằng ta là Du Nghiêu phấn, nhưng ta không thể không thừa nhận. Du Nghiêu cùng Tạ Trì nếu là cùng vạch xuất phát, Tạ Trì khẳng định sớm ném hắn 10 con phố. Ai, rốt cuộc Du Nghiêu đều tới gần một năm, Tạ Trì mới 3 tháng. Dịch Hòa Tụng không cũng một năm xuất đầu sao? Dựa tư lịch áp người, kỳ thật rất thật mất mặt. Cuối cùng còn bị người ta giết, xấu hổ, máy ủi đất thức đầy bổn a. Kết cục như vậy là thật không nghĩ tới. Ta có thể đoán trước đến bên này kết quả truyền ra đi có bao nhiêu chấn động. Tân tinh sát đỉnh một đường, Tạ Trì thật một lần là nổi tiếng. Tạ Trì đợi một hồi lâu, chờ đến hắn đều phải hoài nghi nhân sinh. Trước mắt sốt cuộc xuất hiện điểm đồ vật đó là một chương phiêu phù ở không trung giấy trắng, Tạ Trì. Bắt được trong tay, qua lại lật xem hả, mày nhíu lại khời, này giấy giống như cũng không kỳ lạ chỗ, chỉ là chương phổ thông thông A4 giấy, đạo cụ, chỗ trống chi giấy đạo cụ bản tóm tắt, bệnh viện phó bản, người hận hắn, hắn liền sẽ hận ngươi, người yêu hắn, hắn liền sẽ ái ngươi, cái gọi là tâm ma từ tâm sinh, giải cũng ở trong lòng, bởi vậy. Bệnh viện phiến sản xuất đạo cụ cũng từ tâm sinh, người hy vọng nó là cái dạng gì, nó liền sẽ là cái dạng gì. Xem xong bản tóm tắt khoảnh khắc, Tạ Trì vui vẻ, là cái thứ tốt, hắn tiếp tục đi xuống xem. Ngài tinh thông vẽ tranh kỹ năng, thiết kế hảo sau, đem đạo cụ họa ở chỗ trống chi trên giấy có thể lập tức đạt được. Chú 1, sở vẽ đạo cụ có cường độ hạn chế. Đạo cụ cường độ hạn mức cao nhất từ nên phiến lần thứ 2 giới định sau phẩm chất quyết định. Tế hóa đến chỉ một nhan sắc bên trong, tỉ như màu đỏ nhạt phiến. Đạo cụ cường độ hạn mức cao nhất đối ứng màu đỏ nhạt. Hội họa khi, sẽ cho dư hạn mức cao nhất nhắc nhở. Thỉnh diễn viên yên tâm. Chú 2, chỗ trống chi giấy nhưng bị mang theo tiến vào sở hữu phim kinh dị. Chú 3. Chỗ trống chi giấy nhưng ở phim kinh dị nội bị sử dụng. Chiếm cứ một cái đạo cụ vị, Tạ Trì cười, nếu không đề cập tới nhẫn cảm tình nhân tố. Trước mắt này đạo cụ có thể nói là hắn trước mắt mới thôi thích nhất một cái đạo cụ, hắn sẽ không bị. Đạo cụ hạn định, chỉ có hắn có thể hạn định đạo cụ, cái này đạo cụ cho hắn trình độ nhất định thượng tự do. Hơn nữa lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả sẽ kỳ giai. Bởi vì hắn có thể linh hoạt mà căn cứ ngay lúc đó phó bản trạng huống. Vẽ có thể giải lửa xém lông mày đạo cụ, lại sau này. Thực dụng tính sẽ đại đại rơi chậm lại. Bởi vì phó bản ở biến, đạo cụ bất biến, nhưng nó thế nào cũng ít nhất là cái cam điên phẩm chất đạo cụ. Luôn có dùng võ nơi, thật sự có thể, di động rõ ràng kịch liệt chấn động hạ. Tại trì lực chú ý bị kéo về, thấy được một cái màu đỏ tự nhắc nhở, thỉnh chú ý, nên đạo cụ cần tiêu hao ngài đạo cụ, phục thác, tiêu hao màu tím đỉnh đạo cụ phục thác, làm chỗ trống chi giấy có được phục thác sở vẽ đạo cụ năng lực. Hay không tiêu hao phục thác đạt được trói định chỗ trống chi giấy cơ hội. Tại chỉ khóe miệng hơi co giật một chút, có điểm bất đắc dĩ. Hắn đạo cụ thật là dùng một cái thiếu một cái, tới một cái hủy một cái. May mắn bắp không có, bát quái bàn cũng tiêu hao rớt. Hiện tại đến phiên phục thác tại chỉ tâm lý hơi hơi cân bằng. Chỗ trống chi giấy rất mạnh, cho nên yêu cầu tiêu hủy một cái màu tím đạo cụ. Kỳ thật thực hợp lý. Hơn nữa phục thác cùng chỗ trống chi giấy ở năng lực thượng đích xác có tương quan tính, phó bản. Nhiều nhất chỉ có thể mang 3 cái đạo cụ, hắn có 2 quả nhẫn, lưu trữ phục thác cũng chỉ có thể ném kho hàng. Hiện tại vật tấn kỳ dụng, cũng khá tốt tại chỉ tưởng khai sau, từ ba lô lấy ra phục thác, sau đó điểm, xác nhận, kỳ diệu một màn đã xảy ra, phục thác kia đoàn xương trắng chậm rãi tản ra. Tán thành chân châu phấn oánh bạch ước số, có sinh mệnh bay về phía tại trì trong tay thường thường vô kỳ giấy trắng. Giấy trắng bị một chút sũng nước gọt rũa, tỏa sáng ra lóa mắt thần thánh quang. Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến mặt trên du tẩu phiêu động hoạt bát màu trắng ước số, phục thác cùng chỗ trống. Chi giấy dung hợp, chỗ trống chi giấy có được phục thác lực lượng, tại trì trói định chỗ trống chi giấy. Liền rời đi phó bản, cuối cùng một vị diễn viên rời đi, rạp chiếu phim, đại màn ảnh rốt cuộc sáng lên, ồn ào rạp chiếu phim trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Đợi lâu người xem gấp không chờ nổi mà nhìn về phía đại màn ảnh thượng màu cam điện ảnh tấm. Các màu cam đỉnh cấp càng cao phẩm chất phiến, đều là điện ảnh phẩm chất lần thứ 2 giới định ở phía trước. Diễn viên tổng hợp bình định báo cáo ở phía sau. Trước định phẩm chất, lại định diễn viên đạt được khen thưởng tích phân, như vậy đối diễn viên càng công bằng, chờ đợi quá trình. Quỷ khán giả khe khẽ nói nhỏ, có thể thăng sao, này đều không thể thăng, kia còn có thể thăng cam điên sao? Đây là cam điên a, hoa, tại trì phải có hồng phiến, này xem như nhanh nhất có được hồng phiến diễn viên đi. Đại màn ảnh đỉnh đèn sáng lên. Bệnh viện tấm các nhan sắc ở bay nhanh gia tăng, từ rất sâu màu cam dần dần biến thành màu cam hồng. Sau đó dừng lại, chúng quỷ tâm nhắc tới cổ họng, tấm các quanh thân bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tựa hồ ở phá tan nào đó vô hình hàng rào, nó đong đưa đến càng ngày càng lợi hại, rốt cuộc ở nào đó bất kham chịu đựng điểm tới hạn. Mở tung, người xem kích động kêu to thăng, ngọa tào. Ta năm nay lần đầu tiên thấy thăng hồng, huyết kiếm 1000 tệ, sảng đã chết, đại màn ảnh thượng, mở tung tạp một chút một lần nữa đua hợp, rốt cuộc hiện ra lóa mắt chói mắt hồng, so với sán lạn sáng ngời lại ấm áp cam, màu đỏ hiển nhiên nhiều ti kiêu ngạo hùng hổ dọa người cảm. Tựa hồ cao cao tại thượng, ở khoe ra nó phẩm chất cùng địa vị, màu đỏ còn ở một chút gia tăng. Cuối cùng ở mọi người chờ mong chung, dừng lại ở chính màu đỏ này đương, cà chua hồng là màu đỏ sơ cấp phiến. Chính màu đỏ là màu đỏ trung cấp phiến, lại hướng lên trên, đỏ thẫm là cao cấp hoặc đỉnh, này trương tạp nhan sắc. Chứng minh rồi nó không phải miễn miễn cưỡng cưỡng xông lên màu đỏ. Nó là chân chân chính chính hồng phiến, xem cam điên thật sự huyết kiếm. Hoa, tuy rằng thực bình thường. Nhưng ta chỉ cần tưởng tượng đến tại trì thăng nhị tuyến. Ta liền cảm thấy hảo mẹ nó không chân thật. Ta thảo ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Tại trì hai cam đỏ lên. Nhưng còn không phải là thẳng thăng nhị tuyến sao? Thăng tam tuyến muốn tam cam. Nhị tuyến đỏ lên hai cam. Ta khẳng định nhớ không là mơ siêu, hãn. Nhiều ít tam tuyến tạp ở đỏ lên thượng. Chết sống chụp không ra hồng phiến thăng không đi lên. Kết quả tại trì liền tam tuyến cũng chưa đương, quả nhiên có chút thống khổ chỉ có thái kê mới có. Thể hội được đến, nhanh nhất nhị tuyến, có thể sát đỉnh một đường nhị tuyến. Ngoặc kép, mau đừng nói nữa. Muốn kiêu ngạo, ở chúng quỷ nhóm cãi cọ ồn ào nói chuyện với nhau chung. Diễn viên tổng hợp bình định báo cáo ra tới. Bệnh viện diễn viên biểu. Nam 1, Tạ Trì, cốt truyện thăm dò độ 91%, khen thưởng 2.000 tích phân. Nên phiến lần thứ 2 giới định vì hồng phiến, khen thưởng dựa theo hồng phiến phát, đạt thành hoàn mỹ kết cục. Song dưới ánh trăng Tường An không có việc gì. Trước hết tín nhiệm một cái khác chính mình, cùng một cái khác chính mình hợp tác, đạt thành song thắng, khen thưởng 600 tích phân, đến từ diễn viên cường đại lực càn. Khen thưởng 300 tích phân, cộng chướng phấn, 39.977, 4 bỏ 5 lên 400 tích phân, tổng cộng đạt được 3.300 tích phân, lịch sử tối cao tích phân tổng cộng 8.715 tích phân. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày này cuối cùng hai môn khảo thí, cho nên khả năng sẽ ngắn nhỏ điểm hội báo hạ tiến độ. Sau phó bản hẳn là cuối cùng một cái 15.551 thiếu chút nữa đã quên. Bệnh viện phó bản linh cảm nơi phát ra là sao chổi tới đêm hôm đó cùng quỷ đánh tường. Hình như là kêu cái này, thì đại học bảo bối cố lên. Hết chương.